Tên lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cao Phật Lực Nhà Vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của Tổ Ngẫu Ích. Kinh Phật nói đến tứ đại dùng địa thủy hỏa phong để tượng trưng. Tứ đại là vật chất. Kinh Kim Cang nói thế giới là nhất hiệp tướng, nghĩa là thế giới do những vật chất cơ bản kết hợp thành. Mình thấy gì? Cái body của mình là do gì? Tứ đại, đúng không? Tức là bốn cái tứ là form mà đại là big, bốn cái việc lớn nó tạo thành là mình thấy gì? Địa, đúng không? Là earth, thủy là water, đúng không? Hỏa là fire and phong là wind, đúng không? Lúc đầu mình mới nghe thì nó cũng hơi xa vời như mình, nhưng mà thật sự như vậy. Mình thấy gì? Những cái vật chất mà nó nhỏ nhưng mà nó có thể tích, tức là nó có gì, có cái sai đó thì gọi địa đại. Dù trong cơ thể mình thấy gì, cái mít, đúng không? Những cái thịt đó là địa đại đó. Cái này mình hôm trước ông ngoại về đây mình cũng học qua phần đó, thành ra mình cũng hiểu rồi, đúng không? Thì có những cái nhiệt độ chẳng hạn, ví dụ nóng lạnh thì gọi là nó mang cái điện tích dương, đúng không? Tức là nếu mà về khoa học thì nó có positive and negative. Cho nên cái này mình thấy gì, nó cũng make sense. Cái việc mà ví dụ người ta ăn uống dưỡng sinh, cái đó không phải là không có đâu. Ví dụ tại sao người ta ăn những chất mà dương nhiều thì người đó, người ta là người gì, dương hoặc âm dương rồi đó. Âm dương này không phải là người ta tu tiên đâu, đúng không? Nhiều người không hiểu. Thành ra mình thấy trong cái cõi này nó có nhiều cái mình không hiểu được. Thành ra ví dụ cái con người, ví dụ mình mùa lạnh này chẳng hạn, tức là nhiệt độ nó lạnh, đúng không? Tức là mang âm. Mà ví dụ mình cứ uống nước cho nhiều đi thì nó âm, thì nó cơ thể mình nó dễ bị cảm. Hoặc là mình ra ngoài lạnh chẳng hạn, thì muốn cái đó thì mình phải biết gì, cho người mình điện dương nhiều thì mặc đồ ấm nhiều vô, đúng không? Hoặc mình ít uống nước, hoặc là mình đi ngược lại cái đó thì mình biết dưỡng, gọi là cái đạo dưỡng sinh, nghĩa gì, đúng không? Dưỡng là mình trưởng dưỡng nó, sinh là sinh sống. Cho nên mình tu hành á vẫn là cái đạo dưỡng sinh đó. Chứ không phải mình nói tu hành cứ niệm Phật mà mình cứ bệnh hoài hoặc này kia. Tuy nhiên mình cũng tùy theo có cái nghiệp, đúng không? Nhưng mà mình vẫn gì, vẫn biết trưởng dưỡng nó thì mình không có bị gì, bị gục ngã nhiều. Mình để ý coi, những vị mà tu hành nó mà so sánh với những vị mà không tu hành nó khác à. Người không tu hành, ví dụ một đời người ta có thể bệnh gì 4-5 chục năm chẳng hạn, 40-50 years. Mình thấy nhiều người á bệnh miết à, nhìn cái mặt là thấy bệnh rồi, đúng không? Mà mở miệng ra cái là than bệnh, không có gì ngoài đâu. Tại cái cơ thể người ta đau mà sao người ta vui vẻ được. Mà mình thấy người tu á, thấy vậy cho lâu lâu nhức đầu cảm mạo, nhưng mà bệnh 1-2 ngày gì đó, hoặc là trong ngày 1-2 tiếng gì là nó qua liền. Từ sao mình biết tu dưỡng từ trong cái chân, trong cái gốc ra luôn, đúng không? Thành là mình niệm Phật là đạo gì, đại dưỡng sinh đó. Không tin mình thấy những người mà họ lên núi học võ công chẳng hạn, hoặc là công phu đó là martial art chẳng hạn, thì tất cả cái gì anh luyện, cái gì luyện vẫn là trong đó gì, tinh khí thần trong đó. Ví dụ cơ thể mình tập thể dục này, mình yoga này, mình tập võ này, thì nó vẫn một hình thức để dưỡng khí trong đó thôi, đúng không? Mà không có gì dưỡng bằng anh niệm A Di Đà Phật. Không tin mình niệm thời gian, người ta nhìn mình á, wow, anh công phu nhiều. Mà người ta không phải nó công phu theo cái tiểu tình độ mình á, người ta nghĩ chắc mình chắc tập võ công gì. Người ta nhìn cái tướng mình người ta biết, đúng không? cách hít thở, nhìn cái gọi là gì, cái hào quang con người ai cũng có, cái halo around, là người ta biết mình có tu dưỡng hay không. Mà ví dụ nhiều người họ tập võ 50-60 năm nha, vậy mà công phu cũng không bằng người niệm Phật một vài năm. Bởi vì mình thấy gì, niệm Phật mình biết mà cái đạo dưỡng sinh, anh niệm Phật là tối, là the top of cái đạo dưỡng sinh đó. Có tin đi không? Tập đi, cứ niệm đi, niệm tự nhiên nó thay đổi hết trơn à. Bệnh hoạn gì nó cũng rời xa cơ thể mình. Mà có tin không? Bởi bất khả tư nghị. Thành ra mình thấy gì, nhiệt độ tức là nó mang tích dương điểu hơn, gọi là hỏa, hỏa đại tức là water. Còn cái gì mà độ ướt chẳng hạn thì nó mang điện tích âm, là tức là negative, gọi là thủy đại. Thành ra những cái này cơ thể mình gì nó vẫn chuyển động, nó affect với những cái đất nước gió lửa này mà thôi. Đó. Hoặc là ví dụ cái loại thứ tư là nó động, là tên nó moving, mà nó không nằm bên gọi là phong đại. Mình thấy không? Thở ra thở vô, thở ra thở vô. Mà mình lúc nào mà thấy nằm yên gì là ngưng thở, đúng không? Là anh chết đó. Mà mình thấy gì, cái những cái gì kia nó đi trước, bắt đầu cái phong đại nó đi xuống cùng, đúng không? Mình thấy hơi thở là cuối cùng. Còn tay chân người ta lạnh từ từ đó, đúng không? Là nó gì thuộc về cái đức nó đi trước à. Rồi cái gì, cái gió đức rồi nước này, đúng không? Rồi gió, rồi lửa, rồi tới cái gió là nó đi cuối cùng. Mà cái cuối cùng nhất là ý nói về cái tinh thần, thì cái thần thức của mình, cái anh chàng ở lại giá thức thì nó đi cuối cùng. Tại vì những cái căn kia nó vẫn lệ thuộc vào gì à, đất nước gió lửa. Mình thấy như thần mắt, cái căn nhãn căn chẳng hạn, đúng không nhỉ? Tức là cái mắt, cái căn mắt của mình đó, cái eye mình đó, thì nó dựa vào gì, nó cũng vừa vào thằng đất nước gió lửa, đúng không? Nó mới nhấp nháy này kia, nó thâu này kia. Lỗ tai cũng vậy, nó cũng do đất nước gió lửa tạo nên, đúng không nè? Rồi ngay gì, tai mắt mũi lưỡi, rồi cái body của mình, cả whole body là do đất nước gió lửa tạo nên. Thần ý thì không có, đúng không nè? Thần ba thằng sau là không có, nhưng mà nó vẫn dựa trên cái cơ thể này thôi. Còn bấy thằng kia là nó dính vô trong cái đất nước gió lửa. Thành ra khi cái kia nó tan, nó sẽ tan đi. Cho nên mình thấy bây giờ mình sống đây vậy đó, mình ăn nói này kia đó ha, mình tưởng lanh lợi, nhưng mà khi gì, cái cơ thể này nó tan là mấy anh kia là useless. Cho nên mình á, biết tu là mình sử dụng nó để mình tu bây giờ này. Đúng nè, mình sử dụng gì, cái anh căng miệng nè, niệm Phật, cái ý nghĩ nghĩ Phật, để mình luyện cái thằng kia. Trước khi mình nằm xuống nó tan ra, không có niềm nổi. Mà cái thành anh chàng A Lại Gia Thức nó tồn trữ tất cả, nói gì, tới trước mà nó đi ra sau, đúng không? Thành ra mình hộ niệm là hộ niệm cho anh chàng A Lại Gia Thức, thức thứ 8 này nè. Đó. Cho nên khi mà người ta ta phân tích tận cùng nhất á, cái cơ thể mình nó không có cái gì là thật hết á. Điều là do cái vật chất cơ bản nó tạo thành. Mà gì đủ duyên thì nó hình thành, đúng không nè? Ví dụ như tinh cha huyết mẹ này kia đó, rồi mình có đủ phước báo thì nó tạo ra mình. Rồi người ta đặt cho mình một cái tên nào đó chẳng hạn, cái mình chết vào đó, mình cho nó là mình, đúng không nè? Rồi nếu gì, khi mà cái duyên mà nó tán thì nó tiêu diệt vậy thôi. Thì mình gọi gì, ồ người này chết, người kia này kia, nhưng mà thực ra cái duyên đó nó hết vậy thôi. Cũng như mình thấy gì, cái mình nói cái cây, cái bàn chẳng hạn, khi người ta đủ cái duyên thì thành cái bàn. Mà khi mình thấy gì, nó nắng mưa mà lâu ngày nó hư rồi thì mình đem mình dùng ngoài thùng rác, đúng không ạ? Hoặc bây giờ gì, mình đem mình đốt nó thì nó biến, thì nó không còn nữa vậy thôi. Thành nó có duyên thì nó tụ, mà nó hết duyên nó tan vậy thôi. Mà mình thấy gì, khi nó tụ thì nó đâu có sanh, đúng không ạ? Mà khi tán thì nó không có gì. Thực sự nó là bất sanh bất diệt. Thành mình thấy mấy tôn giáo khác người ta nói đâu có sai đâu. Mình là tro bụi thì trở về bụi tro. Người ta tượng trưng như vậy đó, đúng không nào? Tức là bên Phật mình nói gì, có đủ duyên thì hòa hợp, mà anh hết duyên anh đi. mà mình muốn bây giờ mình có cái thân này đây là mình biết mình nó đất nước gió lửa tạo thành đúng không, rồi mình lợi dụng nó để gì, mình gọi là lợi dụng giả để tu chân. Tu chân cái gì là chân mình đâu có biết đâu, mình đang mê mà đúng không, thì mình phải y giáo phụng hành theo chư Phật chỉ cho mình phương pháp để mình về trở về cái mình có. Cho nên mình thấy con người mình đâu chỉ gì ngoài thân thể cái body của mình không, nó còn có cái tinh thần nữa, cái tinh thần đó. Mà tinh thần này cũng chưa phải là cái mình muốn trở về, nhưng mà thực sự nó cũng quan trọng đúng không. Tinh thần gì, thọ tưởng hành thức đó mà. Đúng không nè, mà người tu á, mà khi mà vào thiền định là bắt đầu thọ tưởng hành thức này là phải năm băng ngũ uẩn đúng không, nó tạo ra 50 thằng ấm mà ghê chưa, phải vượt qua những con đường này đó. Ngũ uẩn như trong tâm kinh đó, đúng không nè, sắc thọ gì à, sắc thọ tưởng hành thức, thì sắc thì nó có gì đất nước gió lửa đúng không nè, mà thọ tưởng hành thức là nó thuộc về tinh thần. Cho nên mình thấy cái tâm mình nó, con người mình nó cũng phức tạp đúng không, cái ý niệm trong người mình nó sanh diệt vô thường. À, có lúc mình thấy vậy, để ý coi mình nghĩ người đó tốt cái tự nhiên next moment mình nghĩ xấu đúng không, rồi tự nhiên nó tốt nó xấu, vậy cái gì là thường, mà mình cho đó là cái tâm mình thành mình bị mê trong đó đúng không, mà ngay cả cái thân này nó vẫn là giả hợp. Cho nên tâm gì thọ tưởng hành thức này đúng không, đó thì Phật chỉ cho mình cái chân tướng vũ trụ nhân sinh trong cơ thể mình đó, nó có gì tứ tứ đại đúng không, đất nước gió lửa tạo nên, mà mấy anh này mà đủ duyên để hết, mà hết duyên là hết. Còn về cái tinh thần mình cho là biết điều, cái lo cho là mình gì, thì Phật chỉ ra nó là cũng chỉ là gì thọ tưởng hành thức mà thôi, mình gọi là thân và tâm. Cho nên Phật mới gọi là gì vô ngã đúng không, nhân vô ngã, đâu có ngã đâu, nó không có thật. Nếu mà một cái thân của mình thật sự thì nó đâu có nó đâu có già đâu, vậy mà nó vẫn cứ già. Mà nếu cái tâm mình thật á, ví dụ mình nói tình yêu chân thật, mình yêu mãi mãi chứ bất cứ có lúc gì mình lúc thương mà lúc mình ghét, vậy cái đó chân hay giả? Giả đó hả? Cho nên gọi Phật gọi là nhân vô ngã, nó không có một cái gì là nói sao để dễ hiểu ta, không có gì gọi là một cái bản thể của cái this body, nó không có real, không có là gì à, trường cũ là không forever đúng không, cho nên Phật mới gọi là nhân vô ngã, người không có ngã trong đó. Ngã này gì là cũng như là có cái main character nó control đúng không, mà trong cái body mình có gì chủ thể không? No. Mình phân tích đi. Cho nên kinh Kim Cang là nhất hiệp tướng, mình với tất cả là một, nhưng mà một đó là gì? Là nói về cái basic cái element nó tạo nên cái cơ thể này đúng không? Một cái chất basic nó real small nó tạo nên. Mà trong đó mình có một cái chân tâm trong nó tạo ra những sự đó đúng không? Thành ra mình đang niệm A Di Đà Phật để mình trở về với cái đó. Cái này mình tự học từ từ, mình lắng động mình thấy gì, mỗi cơ thể của mình đây này, mình ông A, ông B, ông C, bà B, diệu A, mình B này kia, thực sự đó gì vẫn là giả danh thôi. Cho nên chư tổ khuyên mình đúng không, mình học tất cả cũng nhắm về gì, nó anh không giả đâu mà. Anh không có thật đúng không ạ? Mà ai mà chấp vô thật mới khổ, mệt hả? Cho nên mấy thầy giảng có ví dụ này nó dễ hiểu này. Ví dụ mình làm gì cũng là mấy ngày giảng như là ở Việt Nam người ta hay phơi lúa đó. Lúa ví dụ bên bên ví dụ cái đường mà freeway chẳng hạn, đó là có đường asphalt đúng không, cái phía với đường nhựa bắt đầu người ta trải những cái đó, người ta phơi lúa thì mình đi ngang đúng không, cái tự nhiên trời nó rain, nên Việt Nam cũng cực ha, họ phơi giờ cái re nú giờ chạy nó vui lắm. Mà trẻ trẻ thấy vậy thôi, người ta lúa hả mà nó ướt hả nó khổ vô cùng. Mà mình ví dụ đi học về chẳng hạn, mà đi nghe thấy trời mưa là khoái chí, mà thấy người ta chạy như kiến vậy đó. Ôi, người ta bi gì là mình khoái lắm. Mà nhiều lúc con ngang thấy người ta bi gì mình chạy vô mình ké mình giúp, đúng không? Ồ, làm vậy đó, làm xong rồi á mình mệt nhưng mà trong tâm mình nó không có gì hết trơn, đúng không? Từ vì sao? Lúa của người ta ước đâu liên quan tới túi, đúng không? Thiệt, mình để ý hết. Cũng như chuyện nhà người đó, mình nhảy vô mình làm mà không liên quan. À, vợ chồng quýnh lộn, anh nó quýnh lộn đâu liên quan vợ chồng mình. Vậy mình đến chuyện nhà mình có vấn đề. Tại vì sao? Mình chấp vô cái ngã của mình, lúa nhà mình thôi chứ là vừa làm vừa chửi con cái, ông già nó về cứ bị chửi vậy. Nó mày về không có làm việc làm đi đi đi đi lo nhà người ta. À, mà mình hốt lúa nhà người ta vui vẻ, còn hốt lúa nhà mình bị ông già chửi vậy, không thích. Đúng không? Từ vì ông cái sai này đấy kia làm cho được, để ý coi. Từ vì mình chấp vô cái này là của mình. Còn mình thấy không? Mình làm việc người khỏe lắm. Thành ra bây giờ Phật chỉ cho mình cái chân tướng vũ trụ nhân sinh này. Cái thân này có gì là của mình đâu? Ai nói có của mình à? Không có, là mình chấp vô mình dạy. Vậy mà người ta nói hả? Để ý coi. Những người mà tàn tàn nó không biết vậy đó, ai nói vậy cười á. Mà anh nào mà sensitive á, nói cái mặt nóng dài như trái bầu, đúng không? Tại sao anh nói tôi à? Mà tôi đâu có nói anh đâu, đúng không? Anh gì tôi nói đất nước do đất thì cùng đất với nhau hay chứ khác đâu. Ví dụ mình đất trong trong cái lô đất này, đất thì vẫn là đất thôi, đúng không? Giờ mình nắng cục đất mình, cục đất bị cũng là do đất tạo nên thôi, đúng không? Giờ mình lấy nước mình tưới khắp thế thì cũng này là do nước tạo nên thôi. Nói giờ mình chỗ này nóng điều quyền lạnh thì vẫn là nóng lạnh rồi. Rồi đất nước gió lửa vẫn đâu khác đâu. Nhưng mình chấp cái đất này là của tôi, cái cục này là người tôi, cái thì mình khổ. Thấy ví dụ đó không? Cho nên Phật phơi bày cho mình thấy cái này không có thật. Mà ai cho nó thật, mình thấy những người mà càng chấp vô nhiều càng khổ nhiều. Cho nên chấp là vậy, đúng không? Từ nhỏ lớn chấp thân mình, để ý coi. Mấy người xấu á thì thôi là tuổi, đúng không? Không dám ra ngoài ánh nắng mặt trời. Tôi xấu quá, nói cái là low self esteem. Để ý coi. Tức là mình nói gì? Tự ti mặc cảm. Đúng không? Xấu xí nè, nghèo nàn nè. Đó, là thôi mở miệng ra là thấy tội nghiệp vô cùng. Là anh bị tự ti mặc cảm. Mà ngược lại gì, mấy thằng giàu giàu có hoặc mà nó đẹp á, à, nó cao mạng cũng do cái chấp mà thôi nữa mà. Đúng nè, nó đâu có đâu. Cũng như bây giờ mình thấy cái toilet này, cái xếp trực thang này, nó bằng metal, đúng không? Nó bằng cái gì? Nó bằng plastic. Nó bằng cái gì kệ nó cũng đựng cất thôi mà. Đúng nè. Vậy thì mình nói túi xếp thiệt này ngon, xếp thiệt kia ngon, vẫn đối với con mắt người ngoài anh vẫn là carry the waste. That's all. Còn gì nữa? Vậy mà mình cứ này đủ thôi. Bởi vì mình học Phật mình hiểu rồi, nó nhẹ nhàng vô cùng. Mình ớt lì á, đâu có sao đâu. Kiếp trước mình không tu hành, bây giờ mình ớt lì thì đáng. Khỏe không? Khỏe, đúng không? Còn người giàu có gì đâu. Kiếp trước anh lễ Phật này, đúng không? Anh cúng dường hoa cho Phật, bây giờ anh đẹp. Có vậy đâu, có gì đâu. Anh tự cao, anh tổn phước anh vậy thôi. Cho nên Phật chỉ chân tướng vũ trụ nhân sinh cho mình, chứ không phải học. Học nó học lui tới đất nước gió lửa đâu. Để Phật tách rời từng tiếng tí cho mình biết gì, cái này mình không có cái ngã ở trong, gọi là nhân vô ngã, không có ngã. Cho nên khi mình hiểu rồi đó, mình hãy lắng lòng á, trong cuộc sống mình nó nhẹ nhàng vô cùng, sao cũng được hết á. Tùy duyên là vậy. Một lúc nào cái duyên mà nó hết rồi, nó tan ra là xong. Cho nên mình thấy như ngài gì, ngài lão tử nói, nó ta khổ vì ta có thân, đúng không? Ngài cũng hiểu đạo lý đó, đúng không? Mình có cái thân này là mình khổ. Cho nên Phật chỉ cho mình cái pháp này thường gì? Có cái này giả nhưng mình lợi dụng giả để mình tu chân. trở về cái gì mà chủ thể trong đó đó. Mà ngay cả gì nhân vô ngã rồi pháp nó cũng vô ngã. Cho nên chữ pháp là chỉ gì cho tới hết thảy các pháp đó. Cũng không có cái gì có cái ngã đâu. Mình thấy như ví dụ bây giờ mình để ý coi, mình học Phật đúng không, mình chưa học Phật á thì mình mê lầm trong đó, đúng là mình mê lầm cái việc thế gian, mình ăn nhậu rồi lấy vợ lấy chồng, mình mê đắm trong đó cho đó là thật, rồi mình sinh con đẻ cái trong đó đúng không, rồi mình cho đó là cái viễn cảnh. Mà bây giờ mình hiểu Phật pháp rồi, mình thấy cái đó nó không thật nữa, cái mình vô mình trong Phật pháp mình thấy Phật pháp hay quá, cái mình chấp vô cái pháp, tức là mình chỉ đổi đối tượng chấp thôi đúng không ạ, cho mình không có chưa improve mình. Hồi xưa ví dụ mình chấp suốt ngày là nghĩ tới bà xã, suốt ngày tới nghĩ tới ông xã nhà, suốt ngày nghĩ tới con, nhưng bây giờ mình nghĩ suốt ngày tới nghĩ tới cái pháp, tức là mình chấp vô cái pháp đó. Mà Phật nói gì, Phật pháp còn phải xả huống là phi pháp, cho nên chính cái pháp nó vẫn không có cái ngã đâu. Mà nhúng mình thấy như Phật cũng chỉ lì chư tổ nói là ngài như là lương y đó, ta là thầy thuốc giỏi đúng không, mà chúng sanh có bệnh thì cho thuốc. Cho mình để ý này, hồi xưa mình gặp Phật thì khỏe rồi, cũng như mình gặp thầy thuốc tốt á. Ví dụ bây giờ ông nói ôi dạ con đau bụng á Phật ơi, đúng nè, Phật viết cho một toa thuốc đau bụng uống hết liền. Hoặc với ông này đau đầu, Phật viết cho một toa thuốc đau đầu. Cho nên mình thấy gì? Ngài giảng 300 hội kinh, đúng là bao nhiêu bệnh tật gì, mỗi người có bệnh gì. Bây giờ người ta tích lũy, Ngài tịch rồi, người ta tích lũy những kinh điển đó lại. Còn bây giờ mình là thế hậu lai, đúng là con cháu sau này, giờ mình đi theo con đường đó. Bây giờ bao nhiêu toa thuốc này mà mình đau bụng, cái mình vô mình thấy, ồ cái thuốc đau đầu cũng ngon, uống một một viên đúng không? Thuốc đau bao tử ngon, uống một viên. Thuốc gì cũng uống hết. Vô nghĩ sao? Te tua trong đó. Còn gì nữa, mình cho nên mình thấy mày cổ đức nói là đúng không? Phật là thầy thuốc giỏi mà bây giờ mình không có được, cái gì cũng bỏ vô hết. Tiếc cũng như chú Minh Quang thấy vậy chứ cũng dài lắm em. Cái gì là lạ trên thế gian là thử hết á. Thuốc mén là gì là ta nói hồi nhỏ mà có cái gì là thử thử hết. Mà khờ khờ vậy đúng không, cái gì cũng thấy là lạ lạ, bởi vì dễ nghe người ta lắm mà, thấy gì là lạ là thử, thấy vậy chứ không có khôn đâu. Nghe ai nói gì dễ nghe, mà mình thấy gì, thấy cái gì cũng lạ, thấy gì cũng hay đúng không. Mình bây giờ vô Phật pháp cũng vậy đó, hổng y giáo phụng hành là y chang đó, đúng không. Gì nữa, vô ngơ ngơ cái này thuốc đau đầu, ồ thuốc tốt vô một viên đúng không, nhiều lúc uống 2-3 viên luôn, vô tẩn đứng khờ luôn đó. Hoặc lăn đùng ra heo như heo quay cũng đâu có biết đâu. Cho mình vô trong đại tạng kinh cũng như vô nguyên gì một kho tàng toa thuốc đó, biết thuốc gì mình đâu có biết đâu, bởi vì thời này không, mình không gặp Phật là te tua đúng không nha. Thôi bây giờ ngài biết rồi, ngài biết chúng sanh sau này tội nghiệp vô cùng đúng không, bỏ ngoài gì ngoài đời khổ, cái khổ ải vạn trùng ba này, vô Phật pháp tìm con đường rồi chấp vô đó, không biết đường đi mà không có thiện tri thức. Ngài biết rồi cho nên ngài chỉ cho mình coi thuốc gì, xuyên tâm liên đó hả, đúng là như Việt Nam ở hồi hồi mà Việt Cộng vô đó, khi mà vô họ có cái viên thuốc gọi là xuyên tâm liên, gọi là xuyên tâm liên đó nè, gọi là anh uống viên thuốc này là trị bá bệnh, mà bệnh gì cũng uống xuyên tâm liên hết à, mà không biết cái hết bệnh đâu mà người ta gọi là xuyên tâm liên. Thành ra cái này thuốc gọi là a già đà. Ajada là ở trên Ấn Độ, tiếng Sanskrit người ta gọi là cái thuốc trị bá bệnh. Anh bị bệnh gì cũng uống được hết. Đó là thuốc Amida Phật đó. Thành thôi bây giờ mình nhức đầu quá đúng không? Vô Phật cũng để lại một toa đó thôi. Đây là toa trị bá bệnh Amida Phật. Một viên vô là lành liền đúng không? Đau bụng cũng vậy, một viên vô là cũng là một viên Amida Phật. Thuốc này không bị gì ấn. Chơi vô trong đó hả, nào là chú này chú kia, anh gì vẫn anh lăn quay trong đó không tin coi, hoặc là thiên này thiên kia. Mà mình thấy ví dụ này cổ đức nói hay ha, mà trong kinh Di Giáo Phật cũng nói vậy, ta là thầy thuốc hay. Mà bây giờ thầy thuốc thịnh mất tiêu rồi, con không biết, không gặp thầy thuốc nữa, rồi bao nhiêu toa, ngài để lại bao nhiêu toa, ai chỉ cho mình đấy? Không có. Không tin bài bữa mình học tới cái trạch pháp giác phần đó, mình phải có trí tuệ mới chọn được cái phương pháp tu hành đó. Mà có trí tuệ gì, anh phải minh tâm kiến tánh thành Phật. Trí tuệ anh khai mở, anh mới biết đường đi. Nghe chưa? Ngộ rồi mới tu đó, chứ không phải là bây giờ nó tu đâu. Người ta gì? Tu thiền, người ta ngộ xong người ta mới khởi tu. Minh tâm kiến thánh tức là gì? Thấy rõ cái tâm mình thấy rồi đó, rồi bắt đầu mới khởi tu. Chứ tu thiền không phải là minh tâm kiến thánh thành Phật là thành Phật đâu. Bởi vì nhiều lúc học mà mình không có, mình có một question, mình thấy này, từ khi Đức Phật đến bây giờ bao nhiêu người minh tâm kiến tánh? Rất là nhiều. Nhưng mà có vị Phật nào không? Không có. Từ vì chư tổ nói gì? Khi anh minh tâm kiến tánh rồi đó, như mình thấy rồi đó, cũng như mình đứng xa mình thấy cái nhà mình ở đó rồi, nhưng mà anh phải tìm đường anh về. Anh đi lạc quá xa rồi, anh thấy cái bóng dáng nhà mình ở đó, nhưng mà phải lần đường, phải gì? Phải phát rừng, phải lấy mấy cái gai ra mà tìm đường mà về nhà. Chứ đâu phải là minh tâm kiến tánh là thành Phật đó. Mình thấy như Lục Tổ Huệ Năng không? Cũng minh tâm kiến tánh thành Phật, mà đâu có thành như Đức Phật Thích Ca đâu. Mình thấy kinh ngài giảng cũng tương ưng, nhưng mà cái phước báo, cái phúc đức rồi này kia làm sao bằng Đức Phật Thích Ca. Nó khác à. Cho nên mình hiểu minh tâm kiến tánh, nhưng mà anh phải gì? Khởi tu từ đó. Cho nên ngộ rồi mới tu. Không phải dễ tu đâu, chỗ bởi mình thấy gì? Mình mà không có pháp môn này là te tu à. Cho nên Phật gì? Vẫn chỉ ra cho mình cái gì? Cái gì? Bất giác của mình, đúng không nè? Mình lầm lạc trong đó. Từ vì sao mình có cái phân biệt? Mình gì? Mình thấy cái gì cũng thật hết. Cho nên mình thấy thì mình nhận ra tất cả điều gì là giả, đúng không nào? Từ vì cái thân mình nó vẫn gì, khởi đầu vẫn là đất nước gió lửa nó tạo thành, mà từ đây đất nước gió lửa thì mình thấy ngoài có khác không? Không có khác. Mình hãy nhìn cặp mắt khác đi, nó không có khác. Vậy mà lâu nay mình thấy ô ngoài đó đất còn tu là cao sang hơn, đúng không? Ngoài đó là gió, tu hương gió, đâu có khác đâu. Mình thấy gió ngoài mình sợ, đúng không nè? Nhưng ngày hôm qua gió mình sợ không? Ngày mày trước gió sợ không? Sợ. Rồi ngày qua lạnh sợ không? Sợ. Nhưng mà ngoài với trong không có khác, vẫn là một gì, thể chất nó tạo thành thôi à. Cho nếu mình thực sự thấu hiểu ở trong rồi, mình không sợ ngoài nữa. Vẫn là cái căn bản đó, đất nước gió lửa nè, đúng không nè? Cho nên mình thấy nhiều lúc mình thấy ngoài gió lạnh này kia mình sợ, nhưng thật thì không tin mấy người sốt rét thôi, sợ ngoài sợ trong. Trời, nó sốt rét nó kinh khủng lắm, đúng không? Nó lạnh vô cùng, nó vẫn là cái lạnh nó vậy thôi, thì nó vẫn tương ưng. Nhưng có điều gì, ngoài này nó vũ trụ nó to hơn, trong này mình là tiểu vũ trụ nó nhỏ hơn vậy thôi. Thành ra khi mình học được rồi đó, mình thấy gì, mình hiểu được cái ý nghĩa này rồi, right? We understand it. Mình cảm nhận gì? Khổ không vô ngã vô thường. Như ngày hôm qua mình học đó, đời người là khổ, ai nói sướng? Mình học bây giờ mình kêu sướng là mình chưa hiểu đâu. Cái sướng thế gian này vẫn đưa gì, nó là đối đại với cái khổ. Cũng như mình ngày qua chúng ta nói luôn, chư cổ đức nói gì, mình đói bụng đúng không? Thành ra mình ăn mình thấy ui giời ngon quá. Mà tại sao anh thấy ngon quá? Từ vì anh đói bụng đó mà. Tức là gì, mình khổ thì bắt đầu có cái nó lấp vào cái khổ của mình, tự nhiên mình cảm thấy sướng. Đúng nè. Đúng không? Còn gì nữa? Cũng như mình thấy nhiều người đó, sống ví dụ như sống với cha mẹ hạnh phúc vẫn chịu này, đúng không nè? Rồi bắt đầu thấy chán quá rồi mới đi tìm người gì người ta hỏi tâm đầu ý hợp, đúng không nè? Đúng không? Gì nữa? Tâm đầu ý hợp à, thì thấy ở cha mẹ khổ thì thấy người kia họ thương mình, lo lắng cho mình, cái sướng sướng về được mấy thời gian cái bắt đầu nó ngược đãi mình, cái thấy khổ khổ đúng là khổ, xong rồi bỏ nó cái thấy sướng, lui tới vậy thôi à, mình thấy không? Từ vì mình có cái nhu cầu, cái người ta đắp vô cái mình kêu là sướng, nhưng mà vẫn đối đãi trong đó chứ nó không phải thực sự sướng. Nếu mà sướng thì sướng chứ đâu cần phải đối đãi đúng không? Cho nên mình thấy đời nó vừa khổ rồi gì, không không có gì là có hết, tất cả đều là duyên, duyên hợp duyên tan thôi. Rồi Phật nói vô ngã đúng không? Tức là trong cái thân của mình có một cái chân ngã nhưng mình chưa trở về được, mình đang đi về này cho nên mình mới tu hành. Còn cái thân của mình nó không có chủ thể, tức là không có gì, we cannot control it, so that is called like no real person in here. Mình nhớ ha, mà nhiều người cũng tệ hơn á, mình nhìn mình có một cái đó mình vẫn còn lợi dụng, mình còn tỉnh tỉnh để mình tu hành. Nhiều người á mê mê trong đó, trong đó nó bao nhiêu trăm ngàn đủ thứ trong người khác trong đó, là có lúc nó lên ông A ông B làm người đó crazy cả suốt đời tội ha. Cho nên cái thân này nó vẫn có chủ thể, cho nên mình thấy gì, nếu mà nó có chủ thể thì mình nói thân ơi trẻ mãi không già đi, nó có chịu không? Không chịu. Nói thân ơi đừng có bệnh nha em, nó có nghe không? Không có nghe. À, có lúc mà để ý coi nó hứng lên thôi nó khỏe vô cùng, nó tự nhiên nó xìu xuống nó nằm liệt đó, mình control không? Không có control đâu mà. À, mình để ý coi còn trẻ thì sao, cái sức nó còn dương đó. Mình thấy cái người mình từ nhỏ nhỏ lên nó dương khoảng mười mấy, hai mấy, ba mấy, bắt đầu nó đi xuống đó. À, ba mấy tới bốn mấy nó sập xuống mình tăng, như chúng qua bây giờ nó đang sập xuống này đâu, rồi lên năm mấy đúng không, nó sập xuống thêm tăng nữa. À, năm mấy rồi bắt đầu qua sáu mấy nó sập xuống, cứ 10 năm nó sập xuống tăng, bảy mấy nó sập xuống tăng, tám mấy nó sập xuống tăng. Có nhiều người sập lẻ sập đi xuống dưới đất luôn á. Còn gì nữa, nó cứ như vậy, con người nó khoảng ba mấy tuổi bắt đầu, hâm mấy tuổi rồi nó đi xuống cái ảo, mình không có chủ thể trong nó. Cho nên mình thấy các vị hòa thượng không, thực sự họ từ bi vô cùng. Cái thân thể ví dụ mình thấy ngài Trí Tịnh hoặc là hòa thượng Tịnh Không bây giờ chẳng hạn, tâm ấy mặc dù mình thấy cái tinh thần nó có, nhưng mà cái sức gì, cái sức khỏe nó vẫn đi theo theo cái thế gian thôi đúng không? Mặc dù nó trẻ vậy nhưng nó mới trẻ. Ví dụ như bây giờ mình tu hành chẳng hạn, đáng lẽ vì lúc 50 nhưng bây giờ mình có thể lúc 40 hoặc 30, nhưng mà nó vẫn già theo năm tháng thôi. Mà mình thấy mấy người già họ thở không nổi, mà mấy vị hòa thượng á, mặc dù mình nói họ có công phu nhưng mà họ thực sự từ bi, họ vẫn khai thì vẫn giảng pháp không đâu. Mình thấy già làm gì, ngồi thở đó mà. Cho nên hồi xưa hòa thượng Tịnh Từ đi ngang cái nhóm Phật tử đó, ngồi cái hòa thượng nói làm gì đó, cái bà mấy bà nói dạ đang ngồi chơi hòa thượng. Hòa thượng nói không dám ngồi thở chứ cha đâu mà ngồi chơi. Còn gì nữa, mình á ăn rồi thở thôi chứ mà chứ làm gì đâu mà chơi chơi cái nỗi gì, không tin hết nín thở tao coi, mình ăn rồi mình thở không à, mà nhiều lúc mình không để ý đúng không, cái hơi thở mình nó quan trọng vô cùng. Không tin cứ niệm Phật đi, mình thấy gì? Niệm Phật mà lúc nào thấy gì niệm Phật vậy mà nó monitor cái sức khỏe mình dữ lắm đó nha. A Di Đà Phật, A Di Đà, để ngày nào mà khỏe niệm tự nhiên hứng gì nó sao hôm nay khỏe vậy, mà ngày nào nó niệm một cái là bồn đầu biết ủa sao hôm nay sức quải ta, để ý coi. Hoặc là niệm niệm mấy tiếng tự nhiên lên xuyển hoặc là ho hang này, nó monitor sức khỏe của mình đó. Mà thấy gì, ăn rồi mình thở thôi đó mà mình không bao giờ chú ý hả, đúng nè. Mình thấy cái gì quý nhất vẫn là hơi thở ra, thở vô không khí đúng nè, nhưng mình đâu có chú ý đâu. Mình thấy cái gì quan trọng nhất, tiền bạc đúng không? Còn gì nữa, cứ ăn luôn nghĩ chuyện đó, bây giờ không đi làm sao có tiền ta. À, mà anh đâu có biết gì, bây giờ không có thở là chết liền ta, có bây giờ mình nghĩ vậy không? Không có. Mình mê tỉnh, mê đó à. Mà mình học Phật á, mình học vậy nhiều lúc mình chưa chú ý đâu. Từ từ nó mới tỉnh là chưa tỉnh liền đâu. Không tin nó cứ niệm Phật rồi nói thử coi. Từ từ mình mới nghiệm ra chuột. Sao lời Phật hay quá, sao không hay, người ta là thánh đó hả, đại thánh đó hả. Mình không chịu nghe đâu, mình gì cứ nghĩ tùm lum la. Để ý coi, mà Hòa Thượng Tuyên Hóa nói hay lắm, mình thế gian này ai cũng bị ma mờ hết. Tại trên đồng tiền á, đó là mà Hòa Thượng nói thiệt á nha, trên đồng tiền gì nó làm phép sao nó mạ một cái lớp gì á, ai cầm vô là ghiền chết luôn. Mà nghe tức cười, mà giờ đúng á, mà đúng là ai cầm vô đồng tiền là thôi á, quên quên hết trơn luôn, không để ý coi. Mà ai xùi xùi mà đi tới mình lì xì cái tự nhiên mình tốn người ta liền á, đúng nè. Mà để ý coi, không mà mình nói vậy chứ không chấp trước, không phân biệt, cho mình thấy mấy người nhà giàu tự nhiên mình cũng nai sao. Để ý coi, mình vẫn thích, mình bị ma nó dụ trong đó. Hòa Thượng nói dụ đâu chứ còn gì nữa. Có phải mình đi làm suốt ngày, tự nhiên khi không có ăn rồi cứ đi làm cho người ta, rồi một tháng nó đưa cho một cái tờ giấy xanh xanh đúng không? Chứ còn gì nữa, mình bị dụ trong đó hả? Nó đưa cho tờ giấy xanh xanh đúng không? Mà nhiều người bây giờ còn tệ hơn nữa, cả đời không thấy tờ giấy xanh xanh, từ vì nó deposit tiền thẳng vào nhà băng ấy, nó bây giờ thấy không? Chứ còn gì nữa, mình không nghe pháp, mình không biết mình mê cỡ nào, thật sự càng ngày càng mê. Mà cứ đi làm vậy, làm mà nó cứ cái lời hứa đúng không? Bây giờ nó không cần đưa ra, bây giờ nó ma nó tinh vi, nó không cần đưa cho mình thấy luôn, nó chỉ hứa hứa mồm vậy thôi, đúng nè. Nó deposit vô nhà băng rồi sao? Rồi nó tự phân phối, nó tự xài tiền mình luôn. Chứ còn gì nữa, này mình automatic withdraw đúng không? Nên mortgage này, withdraw cũng automatic, tiền xe cũng automatic, cái gì cũng automatic. Có phải nó tự động nó xài mình luôn không? Nó xài của mình luôn á. Vậy mà mình xách đồ đi làm, đi sáng đi tối cứ đi, như là phải ăn bánh vẽ. Đúng thật là mình ăn bánh vẽ, mà mình không tin. Còn mình niệm Phật là chân thật đúng không? Chân thật vô cùng. Mà mình nhiều lúc mình ổn này chắc bánh vẽ không biết có không đó nè. Thiệt. Cho nên mình học Phật chỉ cho mình cái chân thật đây nè, mà phải ngẫm nghĩ, mình tâm mình định lại cơ mới thấy cái chuyện phân này này. Còn không có mình không thấy, mình mê mê trong đó, mình cho thật là giả, giả là thật, đúng rồi. Cho nên mình thấy Phật pháp không có xa đâu, nó vẫn gì thân cận mình. Phật chỉ cho mình thấy rõ cái chân tướng vũ trụ nhân sinh mà thôi, chứ không có phải xa vời của cuộc sống mình đâu. Thì mình thấy gì, bổn lai là mình thật thành Phật rồi đó, mà chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc vậy thôi. Mình sống trong cái vọng đó nè, rồi mình chấp vô cái vọng đó. Bây giờ Phật kêu mình gì, hãy buông xả. Cho nên Hòa Thượng nói gì, nhìn thấu thì phải buông xuống. Chứ nhiều người nhìn thấu nhưng mà không chịu buông là thua. Thế cũng như bây giờ mình trèo núi đi, mà mình carry, bây giờ chú Minh Quang lên núi mà chơi kéo nguyên một chiếc xe truck lên đúng không? Đường bằng, ví dụ giờ nói chú Thiền Dũng, chú Minh Quang, giờ hai anh em tiếc, bây giờ mình phải trèo qua cái núi kia, rồi cũng tiếc xe truck kéo, kéo đường đoạn sao mà lên cái dốc. À, có người nói hai ông phải cắt sợi dây xe truck đi. Nói, dạ, con không biết dạy kéo là nặng, nhưng mà cứ kéo, có lên nổi không? Sao lên nổi? Anh nhìn thấu nhưng mà anh không buông xuống. Mình vậy đó hả? Mà nhiều xe trất gì, xe trất còn chở quá trời đồ đâu, sao kéo lên đúng không? Là ý ý chư tổ nói gì, mình trèo núi vậy đó, mang đủ thứ lên hết, làm sao lên đỉnh được? Mà để ý coi, mình đi mình phải nhẹ nhàng, mình cắt hết, nhiều lúc nón mũ với dù hết mới trèo lên nổi. Nếu không tin trèo núi le lửa chết luôn á, đúng không? Không gì nữa. Mà đó là cái ví dụ đó, là mình thấy cái đoạn đường tu hành nó còn khó hơn vậy nữa. Nhưng mình thấy trèo núi không? Mà mình trèo lên trên cái đỉnh rồi mình thấy so different, nó refresh mà thấy đã đúng không? Đó là cái cơ thể thôi nha, mà cái ví dụ là như vậy. Anh nhìn thấu thì anh hay buông xuống. Cho nên nhiều người á, nhìn thấu mà không chịu buông xuống, thành cái tu hoài không đó. Pháp hay nhưng mà thấy gì, mình học chập thành cũng như là một cái triết lý thôi, nói thì rất là hay nhưng mà làm không có nổi. Cho nên mình thấy gì, mình làm được tự nhiên mình thấy sung sướng vô cùng. Mình làm được mình mới hiểu lời Phật nói. Ồ thì ra nó vậy hả? À, thì Phật nói lâu nay ta nói vậy đâu có gì đâu mà không chịu nghe, không chịu buông xuống thôi đúng không? Thì buông xuống, thì có vậy thôi chứ còn đòi gì nữa. Đúng nè. Thì bây giờ có vậy chứ đòi gì nữa. À, nhưng mà mình vậy đó, mình carry nặng thì nó con mà buông xuống á hả, con phải được cái gì nữa cơ, chứ mình muốn cái gì? Đúng là cũng như mình trèo núi vậy, thì mình trèo lên núi thì mình thấy mình ngắm cảnh, oh nó fresh, chứ nói có vậy thôi hả, chứ đòi gì nữa, thì anh trèo lên núi thì anh ngắm chừng nó cảnh thôi, chứ anh muốn đi đâu nữa? Anh muốn thì anh trèo lên mấy cái đỉnh anh nhảy xuống cho anh chết đi. Nhưng mà mình vậy đó, đúng là nó nhẹ nhàng vậy thôi à, chứ mình nói ồ lúc mà mình chấp vô chấp dữ lắm, đúng là mà buông xuống thì không chịu buông à, mà thôi tôi đủ điều kiện hết á. Cũng như mình lúc mình xuống đây á, nhiều người nói con mà xuống đây á thầy, con phải có cái này có cái kia, tại vì sao con phải bỏ tất cả này, cũng thầy cũng tức cười đúng không? Tôi kêu buông xuống đi thì lúc đó mày thấy nhẹ nhàng đúng không? Nhưng mà không, chưa buông xuống mà nó, nếu con buông cái kia là về đây thầy phải cho con này cái kia, thì có khác gì đâu. Thầy cũng như bây giờ mình buông ngoài cái kia, mình vô mình chấp vô Phật Pháp. Cho nên con người mình nó chấp chặt dữ lắm. Đụng chỗ nào chấp chỗ đó. Cho nên nó nói, ồ anh chấp quá đúng không? Thấy chữ chấp nó đơn giản vậy nhưng mà nó ghê lắm. Cái thằng ý thức thứ bảy đó, cái thằng ý thức thứ sáu mình để ý nè, mình học mình ngẫm nghĩ thôi, nó nghĩ lung tung đúng không, nó nghĩ người này tốt người kia xấu, nhưng mà thằng đó dễ thương, nó không nguy hiểm à, thằng đó nó làm tốt cũng nhiều mà làm ác cũng nhiều, mà nó làm xong là nó vô tư à, thằng đó không có chịu trách nhiệm, như chú Minh Quang vậy, làm gì làm không thích chịu trách nhiệm. À, mình là vô tư đó, làm thích làm vậy nhưng mà không chịu trách nhiệm. Mà thằng thích thứ bảy ha, nó là cái thằng nguy hiểm nhất đó à. Nó chấp chặt vào đó, còn là mạt na thức đó, ô cái thằng đó nó ghê lắm, nó là cái gì, cái dẫn mình đi luân hồi, nó không buông xả được. Ví dụ cái thằng ức thì thức ý sáu gì, nó làm việc tốt, bắt đầu cái thằng đưa qua cái thằng thức thứ bảy là nó chấp vào đó. Cho nên ai mà thấy mình cái này mình ít nghiên cứu duy thức, nhưng cái thằng thức thứ bảy nó ghê lắm, mạt na thức đó, nó chấp chỗ này chấp chỗ kia, mà mình tu mình phải trì cái thằng thức thứ bảy này. Cho nên tất cả đều mình dồn về một câu A Di Đà Phật, tốt cũng không khe A Di Đà Phật, xấu cũng khe A Di Đà Phật, thành đưa vô cái thằng thức thứ bảy này đó, nó không chấp được gì hết. Ủa tiêu rồi, ông này cũng không tốt không xấu thôi, thành ra ảnh không biết tính toán gì, ảnh cho mình qua, ảnh cho mình qua ải đúng nè. Còn gì nữa, tức là câu A Di Đà Phật qua ải, cái chạy vô thằng kho A Lại gia thức hết. Còn không để ý coi, mình không có phương pháp tu hành, chư tổ không chỉ mình á, là ngoài này mình làm tốt nè, là không có vô được cái thằng trong này, thằng đứng thằng A Lại mạt na thức á, nó chấp chặt vào đó. Để ý coi, mấy người đi làm phước này kia nè, bắt đầu chấp tôi làm phước, về úi cho kể lễ này kia đúng không? Rồi vì danh, danh sao? Do thằng mạt na thức nó chấp. Rồi người ta không vừa ý mình, cái mình sân hận chẳng hạn, đúng nè. Mà vừa ý mình thôi mình cười tươi lai tróc lét lên nói rồi bung hết rồi. Mình nó gọi là tu dương đức nhiều đó. Mình để ý mấy người đi làm phước nhiều á, được người này khen người kia khen, đến lúc cuối đời phước ăn tiêu hết, thua người niệm Phật, đúng nè. Thằng mạt na thức này nó không chấp được thành gì, nó tích cái âm đức được. Để ý mấy người niệm Phật coi, vậy mà ra đi bình yên, do đâu anh có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Cho nên chư Phật khai thì cho mình thấy nó phức tạp vậy, nhưng mà mình lắng đọng tâm tư, mình thấy nó make sense nhiều lắm, chứ không phải là ưa nói này nói kia đúng nè. Rồi ngài nói gì, vô thường, không có gì là thường còn hết, đúng không? Cả trời đất bao la này nó vẫn hai chữ vô thường. Thường là permanent. Vô thường mình dịch ra tiếng Mỹ là impermanent. Mà cũng như mình nói là permanent resident đúng không? Tức là mình di dân qua đây lâu lâu mình được thẻ xanh đó, gọi là alien permanent gì đó, đúng không? Vậy Mỹ này nó còn ghê ha. Mình là nước khác qua đây nó kêu mình alien. Người ngoài hành tinh đó, nó còn ghê lắm, nó giỡn sao. Mà gọi là mình sống lâu nó cho mình chữ permanent, alien permanent. Tức là permanent nghĩa là thường đó à. Cho mình thấy ở cõi này đừng có ham. Thấy vậy cho nó kỳ thị ghê lắm. Không có ham đâu. Mình ở đây á, mình tu luôn lâu lâu, nhưng mà mình ở đây thật sự ở vùng xung quanh dân mẻ nó nhiều đó. Nó gặp thiền ok nó, nhưng mà mình nhớ gì, nó vẫn kỳ thị dữ lắm. Mình hãy nên cầu về cực lạc đấy, gần chư thượng thiện nhân. Chứ còn ở đây á, cũng cỡ nào cũng chết đó. Mình giàu thì nó ghét mình đó. Mà mình nghèo nó khinh mình. Đừng nên ở đây nữa, hãy về cực lạc. Cho nên mình thấy cái chữ vô thường này nó quan trọng vô cùng. Mình thấy cái gì có thường không? Không có thường. Không tin cứ nghĩ lại coi, không có gì thường hết hả? Trời đất bao la này, đất nước thì con người gì, nó vẫn là vô thường. Cho nên mình học Phật có gì đâu, Phật chỉ cho mình nè. Cho nên hãy gì, hãy chấp nhận đi con. Cho nên chú Minh Quang con anh rể hay lắm, hiền lắm. Mà thôi chứ bị bà vợ nó mắng như chó vậy đó. Chó thì nó như con hơn con nữa. Mà cái gì ông cũng cười hết à. Cái hôm đó Trung Quang về Việt Nam thăm ông, ra đi uống cà phê à, ông ngồi uống cà phê thấy trên tay ông khắc chữ gì? Chấp nhận là tất cả. À, bây giờ thấy hay ha. À, ông đó ông hiểu đạo ấy chứ. Mà thiệt đi bộ đội về á, thành ra ta nói bà vợ, bà chị đó mà bà bệnh thôi, bệnh mà bây giờ bà cũng biết Phật pháp nha. Mà ra tu tu lén thôi, dám tu bằng như mình đó, mình là gọi là tu lộ này, ngang tàng đúng không nè, từ cao thứ ra giờ lộ ra ngầu vậy chứ. Bà tu lén tội lắm, mà la ông như con vậy mà ông tỉnh bơ à. Mà thấy trên tay đề gì? Chấp nhận là tất cả. Thiệt. Nên mình dịch ra tiếng Anh gì? Accept is everything, đúng không? Cứ accept đi, accept đi. Cái gì đến cũng accept, đừng có cù cựa, đúng nè. Mình cù cựa là mình khổ thôi, cũng như mà gì con cá cắn câu rồi thôi. Mắc đi đâu đâu đi đâu không? Bây giờ mình bị A Di Đà Phật mắc, mình biết cái mắc nó ngon rồi, đúng không? Cho ngày mắc về đi. Đừng để thế gian này mắc là mình chết. Cho nên mình thấy gì? Nó vô thường, nó không có thường. Cho mình thấy xung quanh mình Bồ Tát thì hiền nhiều ha, mình không để ý à. Chứ còn mình mà nói trời vợ tôi mình la vậy tôi cự lại liền đó chứ. Nói vậy chứ mình cũng luật sư chứ mình thua gì. Mình luật sư một cây cho nên mình thấy thế gian này ai cũng luật sư đúng không? Mình chê người này người kia mà nói rồi mình thấy mình đẻ con ra con mình cũng luật sư luôn, nó không cần đi học nó cũng là lawyer. Mình thấy người xung quanh ai cũng là lawyer hết á, mà không biết ai là ông church đây nữa đó. Mà đúng có thấy everybody is lawyer out here. Đúng nè. Mà thấy ông hay chứ. Mình cứ nói ông này cái gì cũng mình gọi là vô trách nhiệm mà mình cứ nghĩ vậy, nhưng mà thật ra bây giờ mình học đạo mình thấy ông hay rồi nha. Chứ người ta đi làm á, ông làm tàn vậy á, người ta trả thằng em nói gì? Bây giờ anh phải làm lên làm lead, tức là như Việt Nam mình gọi là làm cai, ví dụ 5-6 thằng thằng thằng em nó là thầu thầu nhà mà đúng không? Ông làm việc gì? Nói anh á, anh chỉ biết là sắt xi măng, rồi em sai tới đâu anh làm tới đó thôi. Ông cứ sắt đi tàn vậy đúng là đúng giờ tới hút thuốc. Không có ai bắt gì đấy. Rồi thằng em nói anh muốn lương cao á, tại vì thằng em thì nó lanh lanh nó làm thầu mà. Thì anh bây giờ phải coi 5 thằng, anh phải chỉ rồi anh coi cho em đúng không? Rồi em cho là anh lương gấp đôi, gấp ba. Ông nói không có thèm, trả lương anh chừng đó đủ rồi. Tự tại không? Bồ Tát đó, mà mình nói đó mới xưa tu mình nó cha này ngu thiệt, mà giờ thấy mình ngu với ông đâu có ngu đúng không? Mình lanh mồm lanh miệng, người ta thì chấp nhận là tất cả. Nhẹ nhàng không? Bà vợ làm gì làm, cứ ngày cứ sáng cà phê, có job đi làm không thôi ở nhà coi đá banh. Vừa nói gì nói cũng nhẹ nhàng thôi mà hay thiệt á. Mà gia đình cũng đi bộ đội đó mà nhẹ nhàng mà hiền lắm. Mình thấy bởi chấp nhận là tất cả. Tại vì sao? Đời nó đâu có gì là thường đâu mà phân bua đúng không? Vậy mà mình vẫn chưa học được đó. Gặp mình vẫn còn làm lawyer, cũng phải sometimes cũng phải đi good lawyer. Giờ học Phật thì sometimes really bad lawyer, không biết cái gì để mà cãi, nhưng mà nhiều lúc cũng muốn làm lawyer à, không biết lawyer cái gì nhưng mà cũng muốn làm lawyer. Cho nên mình thấy phải accept là đời nó là vô thường. Thành ra mình thấy nếu mình hiểu được như vậy, we understand á, thì nó có very big benefit cho cái việc tu hành của mình. Tại sao? Mình chán nhàm nó đúng không? Chứ còn gì nữa, cũng như bây giờ mình đi làm mà thằng boss nó nói gì, nó cho nên mày làm nhưng người ta không có trả mày đồng nào. Mình có làm nữa không? Không có làm đâu ạ. Còn gì nữa? Nè Phật nói nè, có cái gì con này Đêm nào mình đọc có thấy tất cả các pháp là vô sở hữu, tất cảnh không. Ghê chưa? Mình đọc như đọc về cái đấy. Chứ mà mình thấy cái việc trước mắt này bây giờ nói gì? Giờ mày đi làm cho tao, tao không có trả mày đồng nào. Sáng mai mình có đi làm không? Nếu mình đi làm mình, người ta gọi mình mental đúng không nè? Có mà. Ngủ cho sướng hả? Nhưng mà bây giờ huynh đệ mình đây cũng hiểu được chuyện đó rồi đúng không? Giờ trả thèm đi làm luôn. Đúng không nè? Ngày cứ ru ru Amida Phật mà cũng tỉnh ra rồi, đúng rồi, thôi mình đi làm vẫn là men thôi. Nói chú Thiền Dũng con buồn đó. Nhưng mà thật sự nha, là mình thấy gì? Phật chỉ cho mình rồi đó, đúng không? Tất cả các pháp là vô sở hữu, tức kinh không, bất khả đắc. Cũng như boss nói không pay, mình đâu đi làm. Vậy mà mình thấy thường ngày mình vẫn thấy gì vẫn có. Mình điên điên đạo đạo đó nó. Cho nên khi mình học mình thấm rồi đó, mình thấy gì? Mình nhàm chán cái cõi này mới lìa bỏ được xa bà, mới hân được cực lạc, đúng không nè? Hân cực lạc thì để mà ngày mai mình mới học hân cực lạc như thế nào. Có nhiều cái mình thấy so sánh với thế gian này nó so opposite, nó so sung sướng này kia, thành ra mình mới đi làm, đúng không nè? Giờ mà con chủ mới hứa gì, con về đây thì không làm ta cũng trả tiền. Bay qua liền hả? Khỏi khỏi cần có lời apply nữa. Ông không cho mình cũng trèo rào mình vô à, không đi làm mà trả tiền. Có một cái chỗ đó đó. Ngày mai mình học tiếng là Amida Phật.